108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 97 Thiên lập tinh, song thương tướng. Góc truyện audio.com, một màn nóng bỏng trước mắt làm cho Tô Tinh khó lòng rời mắt được. Cái yêu nữ này không phải là hàng tinh giả mà Diêm Bà Tích đề cập đến chứ, Tô Tinh thầm nghĩ. Tô Tinh, bỗng bên tai hắn vang lên một tiếng gọi mềm như nước, hai gò má của Thời Viện là một mảng mây hồng, nàng nắm chặt bàn tay của Tô Tinh, cái lưỡi thơm tho tìm đến môi hắn. Tô Tinh một bên cảnh giác động tĩnh của hai yêu nữ, một bên cùng với Thời Viện triền miên trong một nụ hôn nóng bỏng. Mà hai yêu nữ kia cũng đang tới khúc cao trào, những tiếng thở gấp càng lúc càng kịch liệt hơn, hơi thở mỏng manh đứt quãng. Thời Viện khẽ một tiếng, ngã vào trong lòng Tô Tinh, toàn thân nàng trở nên vô lực, vô thanh vô tức cũng vì thế bị vỡ nát. Nguồn truyện FAO.VN, không tốt, tinh thần của Tô Tinh trở nên căng thẳng, bên tai vang lên tiếng xé gió. Một trận cuồng phong thổi tới, Tô Tinh vội vàng ôm lấy Thời Viện, thúc giục tinh lực toàn thân, rồi phóng người bay ngược về sau. Tảng đá Tô Tinh ẩn núp liền bị trận cuồng phong đánh nát thành từng mảnh nhỏ. Vù, hàng trăm lưỡi đao gió như tiểu phi kiếm cắt ngang qua không khí, càn quét xung quanh tảng đá. Cũng may Tô Tinh phản ứng nhanh nhẹn nên mạo hiểm tránh được một kiếp. A, Thời Viện như bị tạt một gào nước lạnh liền tỉnh táo lại. Tặc nhân, dám lén lút rình coi bản tướng sao? Nữ tử tóc hồng đứng trên một tảng đá quát lớn, toàn thân ả không hề có một mảnh vải. Phần nữ tử tóc đen thì không táo bạo như vậy, cô ta vội vàng chộp lấy quần áo che đậy thân thể lại rồi mới đi đến bên cạnh nữ tử tóc hồng. Hai cô gái này bản lĩnh không hề thấp, vô thanh vô tức của Thời Viện vừa tan vỡ thì lập tức đã phát hiện được hành tung của hai người Tô Tinh. Nếu không phải Tô Tinh sớm đề phòng thì nhất định sẽ gặp thiệt thòi lớn. Đi gì, phục bội phục, anh chàng Tô Tinh này vừa hôn đắm đuối vừa cảnh giác địch thủ, hai ghê gúm thật. Cái này làm tôi nhớ tới một cảnh trong phim Sót Em Up, anh chàng NPC vừa có thể make love vừa có thể rút cây súng ra bắn vỡ đầu vài thằng mới ghê, hai súng trên dưới cùng hoạt động, đó mới gọi là đỉnh cao. Nhưng không thể bàn cãi, một màn trước mắt hắn lúc này thật đúng là kiều diễm, hai cô gái khuynh thành đứng cạnh nhau, vẻ đẹp như được nhân lên nhiều lần, làn da trắng như tuyết, thân thể đẫy đà, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm, quả nhiên là giảm một phần thì gầy, mà tăng một phần thì phì, hơn nữa vừa trải qua cao trào nên dung nhan càng thêm động lòng. Nam nhân thối tha, hai nàng ngẩn người ra một lúc, không ngờ rằng ở cấp tử vi này còn có thể đụng người khác mà còn lại là một nam nhân chuyên nhìn lén nữa. Nữ tử tóc hồng cực kỳ giận dữ, phất tay một cái, một bộ cung trang mỏng phủ lên thân thể kiều diễm của cô ta, còn nữ tử tóc đen thì cảm thấy xấu hổ tức tối, quát lên một tiếng. Các ngươi muốn chết, xoẹt một đạo ánh sáng mở đánh về phía Tô Tinh. Tô Tinh vung tay lên, một đóa thần lôi màu tím bay ra vừa vặn chặn lại, lôi quang chớp động, hình thành một cự võng bao vây lấy đạo ánh sáng của nữ tử tóc đen. Cô gái này chính là Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên, nàng thấy Tô Tinh ngăn cản được đòn tấn công của mình thì càng thêm tức giận, hai tay thúc giục pháp quyết, một kiện pháp khí có hình dáng như một viên ngọc liền hiện nơi tay, ngọc hoàn trong suốt phát ra một vầng sáng u minh, pháp chú lưu chuyển liền vẽ nên một đạo tinh quang trong hư không xông thẳng về phía Tô Tinh. Góc truyện audio.com, Tô Tinh cũng không hề chậm trễ, hé miệng ra thoáng chốc hơn 10 giọt nước bay ra. Những giọt nước vừa xuất hiện liền bốc hơi thành một đoàn sương mù màu tím bao xung quanh quý thủy quỳ hoa đang vờn trên đầu của Tô Tinh. Rồi những đóa hoa bùng nổ giữa không trung, nhất thời trong không khí có thêm một đám mây màu tím sậm. Triệu Hàm Yên thấy chiêu của Tô Tinh, liền vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết muốn triệu hồi lại ngọc hoàn nhưng không kịp, thần lôi màu tím vừa va chạm liền nổ tung khiến cho Triệu Hàm Yên bị thiệt thòi lớn, phải lui lại mấy bước. Lăng Yên công chúa thất kinh, từ lôi của tên hàng tinh giả này là cái gì thế? Sao chưa bao giờ nghe thấy loại lôi điện thế này? Ngươi thuộc tông phái nào? Lăng Yên công chúa ổn định tâm tình, phất tay, một thanh bảo kiếm lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Tô Tinh cũng lấy pháp khí ra, đó là một thanh phi kiếm màu xanh lam. Lúc này, nữ tử tóc hồng chợt phát hỏa như một con hỏa long vồ thẳng tới Tô Tinh, tốc độ nhanh như điện xẹt, nhưng vẻ mặt của Tô Tinh lại hết sức bình thản, không hề có một động tác đón đỡ nào. Một bóng hình xinh đẹp xẹt qua hư không xuất hiện trước mặt hắn. Một đạo hàn quang chợt lóe lên che chắn trước người Tô Tinh, tốc độ không kém chút nào so với nữ tử tóc hồng. Hai ánh thương xẹt qua không gian, tiếng cương thiết va chạm mãnh liệt. Hai đạo bóng ảnh, một trắng một đỏ liên tục va chạm trên không. Một cỗ lực lượng cường đại tựa như sóng thần lan ra xung quanh, khiến Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên phải lùi lại mấy bước. Người vừa đến chính là Lâm Anh Mi. Trường thương của Lâm Anh Mi đâm thẳng, hai thanh song thương co hình dáng kỳ dị của nữ tử tóc hồng vẽ nên hình bán nguyệt hồng gạt đi mũi thương của Lâm Anh Mi. Lâm Anh Mi quát lên một tiếng, biến chiêu thành bổ xuống một thương. Nhưng song thương trong tay của nữ tử tóc hồng cũng không kém, lực lượng rất mạnh, cứng rắn đánh bật lại một thương bổ xuống của Lâm Anh Mi. Tinh lực do sự va chạm bắn ra hàng trăm đạo hàn quang khiến cho hai người buộc phải tách ra. Công tử, có chuyện gì phát sinh thế? Ngô Tâm Giải cùng An Tố vẫn nghe thấy tiếng chiến đấu nên vội vàng chạy tới, nhìn một màn trước mắt không khỏi lắp bắp kinh hãi. Thiên hùng tinh lâm sung, nữ tử tóc hồng nhìn chằm chằm Lâm Anh Mi thấy hàn tinh lãnh nguyệt thương trong tay nàng thì biến sắc, nhưng đó không phải là vẻ mặt sợ hãi mà là hưng phấn. Ha ha ha ha, không ngờ lại gặp được các ngươi ở đây, thật là quá tốt. Nữ tử vung song thương lên, hai hình long phượng trở nên sống động hơn. Triệu Hàm Yên cũng la lên một tiếng thất thanh. Cái gì, Lâm Sung, ngươi chính là thiếu chủ của Lâm Sung, chính là Tử Lôi Ma Đầu. Lăng Yên công chúa nhìn thanh niên tuấn mỹ trước mắt nhất thời không thể tin tưởng một tên phù phiếm ăn chơi chắc táng như thế này mà có thể là người trong lời đồn được. Nhưng không có lửa làm sao có khói, tuy rằng thoạt nhìn tu vi của hắn mới chỉ tinh vân hậu kỳ nhưng Lăng Yên công chúa cũng không dám coi thường. Còn Ngô Tâm Giải vừa nhìn thấy Long Phượng Âm Dương Thương thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Thiên Lập Tinh song thương tướng Đồng Bình. Thật không ngờ vừa tiến vào hư không Lương Sơn thì đã gặp Thiên Lập Tinh, một trong ngũ hổ mãnh tướng của nữ Lương Sơn, nói như vậy cô gái còn lại chính là Lăng Yên công chúa. Ngô Tâm Giải cảm thấy chuyện này khó mà giải quyết được rồi. Lương Hoàng uy trấn Lương Sơn, nữ nhi của hắn chắc chắn là không dễ đối phó. Góc truyện audio.com, hắc hắc Lâm Sung, không thể tưởng tượng được có một ngày ngươi lại giao cơ thể mỹ miều cho một tên nam nhân thối tha, ngươi thật khiến cho bản tướng thất vọng a. Thiên Lập Tinh Đồng Quân Khanh lộ ra một nụ cười quyến rũ, lắc lắc đầu. Tư thái phong lưu tao nhã, nàng nhìn ba thiếu nữ xinh đẹp quanh Tô Tinh, trong mắt xẹt qua ba đạo hồng quang. Vào đây mà còn dám dẫn theo ba thiếu nữ xinh đẹp để hầu hạ, thật là đáng tiếc, không bằng tặng cho bản tướng nếm thử, biết đâu ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nàng không hề nghĩ rằng ba nàng kia đều là tinh tướng của Tô Tinh. Quân Khanh mau móc mắt tên nam nhân chó má này. Lăng Yên công chúa bị Tô Tinh nhìn thấy cảnh hư long giả phượng, trong đầu đã tràn đầy sát ý, hừ. Sắc mặt Lâm Anh Mi lạnh như băng, đề thương lên đánh tới. Tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau hưởng thụ nào. Đồng Quân Khanh nở nụ cười dâm uế, Long Phượng Âm Dương Thương lần lượt thay đổi, hai loại màu sắc bất đồng lưu truyền qua lại che trước người ả, một chiêu của Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương liền bị phá, Lâm Anh Mi vận thêm tinh lực, hàn khí từ thân thương tản mát bao bọc lấy Đồng Quân Khanh, tiếp một thương đâm tới. Hai thanh âm dương song thương thon dài, cũng đâm thẳng vào mũi thương của Lâm Anh Mi, ánh thương không ngừng cắn xé lẫn nhau. Ầm, giống như tiếng sấm nổ, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương cùng Âm Dương Song Thương va chạm kịch liệt, không ngừng lóe lên tia lửa do va chạm mạnh. Trên Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương đột nhiên xuất hiện một trận bão tuyết, thương nhận kèm theo phong tuyết giống như ma quỷ tràn ra xung quanh, áp lực khủng bố trong nháy mắt đè ép lên Âm Dương Song Thương. Mà Thiên Lập Tinh ở gần nhất liền trở thành vật hy sinh đầu tiên, thân thể ả như một lưu tinh bị áp lực khủng bố phản chấn đánh bay đi. Thương thứ nhất phong tuyết chỉ là ân cần thăm hỏi. Thương thứ hai bạo phong tuyết, mũi thương xoay tròn kịch liệt như một trận gió lốc. Bầu trời đầy gió và tuyết, trường thương như hòa vào thiên địa đâm thẳng tới, sát ý cùng băng tuyết hòa trộn vào nhau, liên tục tấn công Thiên Lập Tinh. Vài dặm quanh nơi chiến đấu nhanh chóng bị đóng băng, gió không ngừng gào thét, bão tuyết bao trùm cả không gian. Ở phía sau bão tuyết, chỉ trong nháy mắt thân thể Lâm Anh Mi bắn ra hàn quang mãnh liệt, đột nhiên hai tay nàng nắm chặt thương bắt đầu xoay tròn che kín toàn thân, thương và người như hòa thành một thể, sinh ra sự hài hòa quỷ dị tản mát ra sát khí kinh người. Một tiếng gió rít vang khắp hư không, công kích của Thiên Hùng Tinh giống như một lưu tinh mang theo uy thế cường đại, đâm về phía song thương tướng. Bão tuyết càng thêm hung hãn, đây chính là Hoàng Giai Thương Pháp Phong Tuyết Liên Trường Giả. Vốn chiêu này cần phải chậm rãi đem sát ý từ từ chất chồng lên, cuối cùng mới hình thành một chiêu bạo phong tuyết không thể đón đỡ được, nhưng không biết có phải do đang đối mặt với một trong ngũ hổ tướng có tinh võ nhị tinh tạo cho Lâm Anh Mi cảm giác áp bách nên nàng đã không thực hiện toàn vẹn. Nhưng dù sao vẫn là Hoàng Giai Thương Pháp, mấy thương này vẫn đáng sợ vô cùng. Thú vị, Đồng Quân Khanh động dung, khẽ cắn môi dưới, không còn bình tĩnh như trước nữa, Long Phượng Âm Dương Thương bảo hộ trước người, cùng lúc tinh phù trên trán ả chợt lóe sáng, mái tóc bay hồng phần phật như một ngọn lửa mỏng manh trong cơn bão tuyết đang kéo tới, hai vòng tay một tả một hữu lóe lên ánh sáng dị thường, hình thành một kết giới, thời gian chung quanh ả như bị đông cứng lại. Không ngờ đó lại là tinh khí, góc truyện audio.com. Chấm, tinh thiếu nữ không thể sử dụng được pháp khí, pháp bảo, nhưng lại có thể lợi dụng những thiên vẫn tinh rơi xuống mà tạo ra tinh khí, nhưng so ra vẫn kém hơn tinh bảo, thọ mệnh cũng có hạn, nhưng mà khi tinh tướng chiến đấu thì chính là một đoàn sát thủ, từng có một vài địa tinh sử dụng tinh khí mà giết được thiên tinh. Thế nhưng loại tinh khí này cũng giống như tinh bảo đều cực kỳ quý hiếm. Vì Lăng Yên công chúa có thân phận rất cao trong Đại Lương hoàng tộc nên mới có khả năng lấy được loại vật phẩm như thế. Phong Tuyết Liên Trường Dạ giáng mạnh xuống kết giới của âm dương tinh khí, lực lượng khủng bố của bạo phong tuyết đem phạm vi 100 mét quanh đó bao phủ trong gió lạnh thấu xương. Thiên Lập Tinh buộc phải lui lại liên tục, Tô Tinh Lo khởi động tinh phù, phối hợp với Phong Tuyết Liên Trường Dạ đem tinh lực chuyển đến cho Lâm Anh Mi, rồi nhanh chóng công kích Lăng Yên công chúa. Ngô Tâm Giải sớm truyền âm nói cho hắn biết lần chiến đấu này rất hung hiểm, Thiên Lập Tinh song thương tướng Đồng Bình cũng giống như Lâm Anh Mi đều thuộc ngũ hổ mãnh tướng, thực lực hơn hẳn những địa tinh mà họ gặp lúc trước, hơn nữa trong tay Đồng Bình có tinh võ nhị tinh, chỉ sợ Lâm Anh Mi khó lòng giải quyết được. Chí Đa Tinh Ngô Dụng kêu Tô Tinh phải mau chóng giải quyết Lăng Yên công chúa để giúp Lâm Sung giảm bớt áp lực. Tinh giả thường kiêng kỵ với chiến đấu cận thân, đó chính là tại sao tinh giả cực kỳ e ngại khi chiến đấu với tinh tướng. Do kế thừa từ khắc ấn Thiên Hùng Tinh nên đối với chiến đấu cận thân Tô Tinh rất có ưu thế, hắn quyết định tìm cách tấn công gần người với Triệu Hàm Yên, nhưng mà Lăng Yên công chúa cũng là một hảo thủ, liên tục ra đoàn khiến hắn khó lòng đạt được mục đích. Hai tay Lăng Yên công chúa liên tục thúc giục pháp quyết, thanh phi kiếm màu vàng hướng đâm vào ngực Tô Tinh, đồng thời từ trong bàn tay của cô bay ra năm đạo ánh sáng màu vàng. Tô Tinh dùng thần niệm điều khiển cùng chiến đấu với thanh phi kiếm màu vàng, khi thấy năm đạo kim sắc bay tới liền sử dụng Quý Thủy Thần Lôi chắn lại. Dương quang hoàn thúc, Triệu Hàm Yên khẽ kêu lên một tiếng, ngọc hoàn lúc trước lại bỗng xuất hiện trên đầu Tô Tinh, muốn bao vây hắn lại. Đúng là nữ nhân giảo hoạt, năm ngón tay của hắn nắm chặt lại, quanh thân trôi nổi mấy đóa quỳ hoa màu tím cực kỳ quỷ dị. Khách chương.